Chúng ta vẫn nghĩ rằng lớn lên tức là trưởng thành. Thế nhưng ít ai biết rằng lớn lên về tuổi tác, hình thể không đồng nghĩa với việc bạn đã trưởng thành. Bởi vì trưởng thành là khi bạn nhận ra bố mẹ sẽ chẳng thể mãi bên cạnh giúp đỡ bạn. Bạn sẽ chẳng thể gào khóc mà kể với bố mẹ rằng bạn đang bị đối xử bất công, rằng cố gắng của bạn không được ai đó chấp nhận. Bố mẹ đã lo lắng cho bạn rất nhiều rồi, sao còn muốn để đầu họ thêm bạc vì bạn nữa? Có đúng không? Trưởng thành là khi bạn nhận ra không phải mình tốt với ai đó thì sẽ nhận lại được như thế từ họ. Đừng hy vọng quá nhiều và đừng đặt niềm tin quá nhiều vào một ai đó ngoài gia đình và bạn bè thân thiết. Ở đời có câu biết mặt mà không biết lòng. Bạn có biết không? Trưởng thành là khi bạn nhận ra đôi khi bạn phải bước đi một mình. Gia đình hay bạn bè cũng không thể giúp gì cho bạn. Nếu không tự mình cố gắng, bạn sẽ chẳng làm nên được chuyện gì cả đâu. Muốn thứ gì đó, hãy tự mình đạt lấy. Trưởng thành là khi bạn nhận ra chia tay vốn chẳng hề đáng sợ như hồi trước vẫn nghĩ. Bạn đã đủ lớn khôn để không còn chết đi sống lại vì những người không xứng đáng nữa. Bạn biết sống vì bản thân, vì những người yêu thương mình hơn. Quan tâm bản thân chính mình là điều đầu tiên mà bạn phải làm khi đã lớn khôn đấy. Trưởng thành là khi bạn nhận ra bạn bè thật sự xung quanh bạn chẳng có nhiều. Khi nhìn sang bên cạnh, thật sự chẳng còn nhiều bạn bè như ngày trước. Bạn sẽ thấy một chút chạnh lòng, nhưng có sao đâu, bởi như thế là quá đủ giữa cuộc sống xô bồ bon chen này. Khi trưởng thành, người ta biết giấu nhẹm đi cảm xúc của mình. Chẳng còn vui thì cười thật to, hay buồn thì khóc thật lớn như ngày bé nữa. Còn người ta biết tùy vào hoàn cảnh mà điều chỉnh cảm xúc của mình để đối chọi với mọi khó khăn phía trước. Trưởng thành là khi bạn nhận ra lời nói mọi người dạy trước kia là đúng. Thầy cô bố mẹ nói chẳng hề sai chút nào, chỉ là khi đó bạn chưa có đủ trải nghiệm và nghĩ nó viển vông. Còn đến bây giờ thì đã lớn khôn, đã đủ trưởng thành để suy nghĩ mọi việc trong cuộc sống. Bạn lại muốn dạy những thứ đó cho những đứa em, đứa cháu phía sau mình. Trưởng thành là khi bạn nhận ra không phải muốn thứ gì là cố lấy cho bằng được như khi còn bé nữa. Bạn đã đủ lớn khôn để biết cách kiềm chế mọi cảm xúc của mình. Và bạn biết đôi khi buông bỏ một thứ gì đó không thuộc về mình lại là một điều hạnh phúc. Trưởng thành là khi bạn nhận ra quá khứ thanh xuân bạn đã đi qua như thế nào. Vui vẻ có, hạnh phúc có, nhưng tiếc nuối cũng chẳng hề ít chút nào. Rồi bạn sẽ ước giá như thời gian có thể quay trở lại, bạn sẽ làm những việc này, sẽ chẳng làm những việc kia. Nhưng mọi thứ cũng chỉ là giá như mà thôi. Bạn vẫn phải tiếp tục sống cho hiện tại và cố gắng từng ngày để có cuộc sống tốt hơn. Có lẽ ai trong đời cũng sợ sự trưởng thành, bởi trưởng thành thường đồng nghĩa với cô đơn. Chẳng phải thế mà Luân Ly mới có bài hát "Cho tôi xin một vé về tuổi thơ" hay sao? Tuổi thơ thường đẹp và hạnh phúc quá đỗi so với khi lớn khôn. Trưởng thành khiến con người phải thay đổi bản thân mình để bắt kịp với guồng quay của cuộc sống. Trưởng thành khiến ta mất đi nhiều thứ mà bản thân không thực sự muốn vậy. Nhưng dù có sợ, có ghét bỏ thế nào thì chúng ta vẫn sẽ phải trưởng thành, phải lớn khôn theo quy luật của cuộc sống. Hãy trưởng thành và thành công trong mọi chuyện nhé, các bạn của tôi. Đó chính là quan niệm trưởng thành của bạn tác giả Lạc Yến. Thời gian khiến chúng ta trưởng thành với những va vấp, những trải nghiệm, nước mắt, đau khổ và cả nụ cười cùng niềm vui. Thế nên bạn Lâm Anh đã chia sẻ với Blog Radio rằng mỗi ngày trôi qua lại khiến bản thân mình trưởng thành hơn một chút. Hôm nay lại thấy mình có phần già dặn và trưởng thành hơn hôm qua, hôm kia và nhiều ngày trước đó. Sáng thứ bảy này trời không có nắng. Cái nóng của mùa hè gần như chẳng có chút lực nào đẩy lùi cái không khí lành lạnh buổi sớm. Với một số người, họ yêu cái màu trời xanh xanh cao cao với ánh nắng trải dài khắp khu phố. Tôi cũng vậy, nhưng còn yêu hơn một sáng lành lành với màu trời âm u nhúng lên thành phố một gam cũ kỹ trầm mặc. Cứ như vậy, dọc con đường quen thuộc, qua bao ngã tư, bao cột đèn xanh đỏ, qua bao dãy nhà nối nhau san sát, tôi bắt gặp một hình ảnh không phải lạ mà là quá quen. Quen đến chẳng còn bận lòng nhìn ngắm thêm một lần nào nữa. Vậy mà hôm nay, hình ảnh ông cụ ngồi cùng chú bảo vệ của cửa hàng bên chiếc bàn nhựa bày những ấm trà, ấm nước, cùng vài chiếc ly và gói thuốc trước hè một ngôi nhà cũ. Sơn đã ngả màu vàng úa rêu phong, trở nên đẹp lạ. một vẻ đẹp trầm mặc mà sâu lắng, cũ kỹ mà lắng động lòng người. Hình ảnh ấy với màu trời không nắng như đang đi giữa lòng phố cổ một sáng mùa đông, đường vắng xe qua mà những cánh cửa nhà còn nằm im chưa mở. Tận hưởng cái lạnh luồn qua khe áo, lắng lòng lưu giữ một bức hình chụp bằng đôi mắt. Một ngày thứ bảy khởi đầu rất cũ, rất nhẹ nhàng. Không dừng lại ở đó, một thoáng nhẹ nhàng, lòng không suy nghĩ. Chẳng rẽ vào con hẻm nhà mình là cứ vậy đi thật xa, rồi ghé ngang cung đường lạ mà chẳng lạ. Quen nhưng chẳng quen, chỉ là một mảng ký ức ùa về. Một con người, một con đường, một khung cảnh, một mái nhà rất gần, lại rất xa. Lạ là vậy, cứ mãi ôm ấp trong mình những vùng ký ức đẹp, thật đẹp, để đôi lần trời không nắng, lạnh se se, lại tìm về con đường ghé ngang ngôi nhà thoáng nhìn một cái, rồi đi qua. Quen rồi, những ngày thứ bảy như hôm nay, lại cứ hay để lòng mình đánh một tiếng buồn tên thật nhẹ, vì một thứ cảm giác đặc biệt cho một người đặc biệt. Một cung đường đặc biệt, một ngôi nhà đặc biệt, vào một ngày cũng đặc biệt. Chậm rãi thôi, nhẹ nhàng thôi, cứ thế hết một ngày. Ngồi vào bàn, lật lật cuốn nhật ký tỉ mẩn ghi chép lại dòng cảm xúc dâng mắt cả một ngày. Tưởng như có lẽ còn chưa đủ, lại gõ lạch cạch chia sẻ dòng trạng thái cho cộng đồng. Những ai lướt qua, những ai đọc lưng chừng bài viết, những ai kỳ công đọc đến tận lúc này, có lẽ không thật quan trọng. Chẳng qua là thích viết vậy thôi, cho bản thân một thoáng nhẹ lòng với bộn bề của cuộc sống. Nếu yêu thích Blog Radio, các bạn đừng quên nhấn like, share cũng như để lại bình luận cảm nhận của mình nhé. Mời bạn gửi những sáng tác tâm sự của mình đến chương trình bằng cách truy cập vào website blogradio.vn, đăng nhập và gửi bài, hoặc gửi tới địa chỉ email blogradio@vnplus.vn. Các chương trình sẽ được cập nhật và phát tại chuyên trang cũng như kênh YouTube Blog Radio. Đừng quên nhấn đăng ký và nhận thông báo để không bỏ lỡ những video mới nhất nhé. Blog Radio, phát thanh xúc cảm của bạn.